Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, thần lai chi bút. Tần Phong nghe hiện trường cái kia tiếng vỗ tay như sấm. Trên mặt biểu lộ bình tĩnh thong dong, nhìn về phía Trương Thiên Hổ ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Nhưng không có một tí kiêng kỵ, Trương Thiên Hổ nói chuyện thời điểm. Hắn khóe mắt quét nhìn một mực đang chú ý Tần Phong trên mặt biểu lộ. Tần Phong biểu hiện như thế phong khinh vân đạm thời điểm. Trong lòng cũng đang âm thầm khen ngợi Tần Phong. Hắn thấy Tần Phong đối thủ như vậy phi thường khó đến. Hắn cần Tần Phong dạng này một khối thực lực xuất chúng đá mài đao. Chỉ có khi nàng triệt để đem Tần Phong giẫm ở dưới chân thời điểm. Hắn có thể đủ gọi là mới quan yến kinh, quét ngang thiên hạ, ở Trương Thiên Hổ xem ra, trước mắt toàn bộ Hoa Hạ, chân chính có thể được xưng tụng tinh anh thế hệ trẻ. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn và Tần Phong hai người, cho nên, Trương Thiên Hổ muốn đem Tần Phong giẫm ở dưới chân tâm tình phi thường bức thiết. Bất quá Trương Thiên Hổ làm việc hết sức cẩn thận. Trước đó hắn đầu tiên là để Triệu Thiên Đức ở phía trước làm đầy tớ. Không ngừng đi dò xét Tần Phong năng lực mạnh bao nhiêu. Ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Thông qua những cái này thăm dò. Hắn trên cơ bản đã thăm dò Tần Phong đường lối. Cho nên, tối hôm nay cái này chủ đề yến hội. Hắn mới tự mình ra mặt. Mục đích đúng là muốn đem Tần Phong phong mang triệt để che đẩy. Hắn muốn để cho mình quang huy chiếu rọi toàn bộ yến kinh thậm chí toàn bộ Hoa Hạ. Đây chính là hắn Trương Thiên Hổ dã tâm. Ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói. Trương Thiên Hổ lấy tay một mực ngồi ở tay trái mình bên cạnh 50 tuổi khoảng chừng nam nhân nói. Các vị, ta cho mọi người giới thiệu một chút bên cạnh ta vị bằng hữu này. Ta tin tưởng rất làm thêm tài chính và kinh tế loại thông tin phóng viên bằng hữu hẳn là biết hắn. Nghe Trương Thiên Hổ vừa nói như thế, hiện trường rất nhiều phóng viên lúc này mới chú ý tới người này. Đám ký giả bên trong lập tức truyền đến một trận tiếng than thở. Ông trời của ta, người kia không phải Thương Hải Bảo Hiểm chủ tịch của công ty Đoạn Minh Cơ sao? Ta đi, ngươi đang xem người kia. Vị kia không phải Càng Thương Nghiệp Ngân Hàng chủ tịch Mã Thụy Hoa sao? Ta thiên đâu, thật là Mã Thụy Hoa nha. Hai vị này có thể tất cả đều là vốn liếng hùng hậu đại lão. Liền ở hiện trường các phóng viên không ngừng kinh hô thời điểm. Trương Thiên Hổ vừa cười vừa nói, ngồi ở ta bên tay trái vị này. Ta tin tưởng mọi người cũng không lạ lẫm. Hơn nữa vừa rồi cũng đã có hiện trường phóng viên các bằng hữu đoán được. Vị này chính là Thương Hải Công ty Bảo Hiểm chủ tịch Đoạn Minh Cơ. Mà ngồi ở ta phải bên cạnh vị này, chính là Càng Thương Nghiệp Ngân Hàng chủ tịch Mã Thụy Hoa. Còn có vị này, theo Trương Thiên Hổ từng cái đem bên người hắn ngồi cùng bàn người giới thiệu xong xuôi về sau. Trương Thiên Hổ cười nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong! Ngươi thấy được sao? Đây đều là ta thương nghiệp đồng bạn hợp tác. Một lần này, chúng ta ở đây những cái này thương nghiệp đồng bạn liên thủ lại đã thu được Thiên Long địa sản 28%. Đến cổ quyền, đã trở thành Thiên Long địa sản đệ nhất cổ đông. Mà Tần Phong, bên cạnh ngươi vị này Phạm Hồng tiệm tiểu bằng hữu hắn nắm giữ cổ quyền trước mắt giống như chỉ có 18% tả hữu. Coi như các ngươi gần nhất tại thị trường bên trên thu mua cổ phiếu. Các ngươi tối đa cũng sẽ không vượt qua 23%. Cho nên, chúng ta cái này đệ nhất thân phận cổ đông đã không thể lay động. Hiện tại, ở chỗ này, ngay trước hiện trường nhiều ký giả như vậy bằng hữu mặt. Ta muốn nói cho Tần Phong cùng bên cạnh ngươi vị này Phạm Hồng tiệm tiểu bằng hữu. Gần nhất khoảng thời gian này, chúng ta sẽ cùng Thiên Long địa sản các vị đồng sự tiến hành hiệp thương. Khẩn cấp tổ chức lần thứ nhất ban giám đốc nghị, xem như Thiên Long địa sản đệ nhất cổ đông. Chúng ta sẽ ở ban giám đốc bên trên yêu cầu một lần nữa tuyển cử đồng sự. mà Phạm Hồng tiệm vị bằng hữu này, người chủ tịch vị trí chỉ sợ không phải có thể lại tiếp tục làm. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể cho ngươi một cái thành viên ban giám đốc vị trí. Đương nhiên, vậy cũng phải nhìn tâm tình của ta. Nếu như tâm tình của ta tốt, nếu như ngươi phối hợp tương đối đúng chỗ, ta có thể cho ngươi một cái thành viên ban giám đốc vị trí. Nhưng là nếu như ngươi nếu là không phối hợp công việc của ta lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể ha ha. Ngươi hiểu, Trương Thiên Hổ nói ra lời nói này thời điểm, ngữ khí 10 điểm hài hước. Hiện trường rất nhiều người sau khi nghe xong tất cả đều cười a a đi ra. Toàn bộ tiêu chuẩn Trương Thiên Hổ nắm chắc 10 điểm đúng chỗ. Mà hiện trường những ký giả kia nghe được Trương Thiên Hổ đột nhiên tuôn ra đến cái này lớn dưa về. Sao? Trên mặt toàn bộ đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Ai cũng không nghĩ tới. Thời gian qua đi nhiều năm sau như vậy, dã man nhân xâm lấn nội dung cốt truyện lần nữa trình diễn. Mà lần này, trình diễn dã man nhân xâm lấn là thiên long địa sản. Nghe Trương Thiên Hổ cái kia hài hước lời nói, rất nhiều phóng viên hiện trường đều bị vòng phấn. Bởi vì Trương Thiên Hổ lời nói này sau khi nói ra, cũng không biết cho bất luận kẻ nào một loại dã man nhân xâm lấn cảm giác. Nhưng là những cái kia đối tài chính và kinh tế tương đối người nhạy cảm lại rõ ràng cảm nhận được. Ở Trương Thiên Hổ cái kia nhìn như hài hước lời nói phía sau, ẩn giấu đi thế nào kinh tâm động phách lợi ích đánh cờ. Hơn nữa có khứu giác phóng viên đã ý thức được, chỉ sợ tiếp xuống mấy ngày này, vây quanh Thiên Long địa sản sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Đương nhiên rồi. Điều kiện tiên quyết là đứng ở Trương Thiên Hổ đối diện Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm bọn họ có thực lực, có quyết tâm, có lòng tin đến cùng Trương Thiên Hổ đánh trận này quyết đấu đỉnh cao. Anh em, ngươi xem tốt, một tên phóng viên hỏi hắn bằng hữu bên cạnh, một tên khác phóng viên nói ra, cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là Trương Thiên Hổ, ngươi xem người ta bên người ngồi những người kia. Đã có công ty bảo hiểm đại lão bản, lại có ngân hàng chủ tịch, vẻn vẹn hai nhà này công ty, xuất ra hơn ngàn ức tài chính cũng không thành vấn đề. Mà bên người hắn một bàn kia người, có không người nào là có tiền người có quyền thế đây. Vẻn vẹn chỉ bằng một bàn kia người, cũng đủ để đem Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm đập chết. Ta đoán chừng, chỉ sợ hiện tại hai người đều bị Trương Thiên Hổ biểu hiện ra cường đại khí chàng cùng trận thế chấn. Nhiếp, ngươi không nhìn thấy sao? Hai người bọn họ hiện tại cũng đã trầm mặc không nói. Xem ra, cái này tuyệt đối không phải một trận thế lực ngang nhau đấu tranh. Trận này đấu tranh tất sẽ hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Cái này bị Trương Thiên Hổ xưng là Phạm Hồng Tiệm tiểu bằng hữu sợ rằng sẽ bị khu trục gian lận. Long địa sản, đâu chỉ là khu trục ra đơn giản như vậy. Chớ quên, đây là một trận quan hệ lợi ích đấu tranh. Không có người sẽ bỏ mặc bản thân địch nhân trước mặt mình lớn mạnh. Ta đoán chừng Phạm Hồng Tiệm tiểu bằng hữu tương lai kết quả sẽ phi thường thê thảm. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Cái này Tần Phong vì sao lại một lần bị Trương Thiên Hổ khiêu chiến đây? Ta đi, ta nói anh em, mới vừa vào được a, chẳng lẽ người không biết cái này Tần Phong là ai chăng? Hắn là ai nha? Anh em, nhớ kỹ, cái này Tần Phong cũng không đơn giản. Hắn có một nhà phong mang tất lộ tập đoàn. Đoạn thời gian trước, phải nói là trước 2-3 năm. Cái này Tần Phong mang theo phong mang của hắn lộ ra tập đoàn từ cùng châu thành phố phản hồi Bắc. An thành phố, vẻn vẹn dùng mấy chục tỷ tài chính liền hoàn thành một trận đỉnh phong báo thù. Triệt để nuốt vào cửu nhân mấy chục tỷ tài chính. Trận kia đấu tranh có thể nói là trên thương trường kiệt tác nhất một trận thương chiến. Mà bây giờ, mặc dù phong mang tất lộ tập đoàn chủ yếu là ở Hà Tây tỉnh cùng tỉnh lận cận cùng châu thành phố phát triển, nhưng là hắn tài chính thực lực không thể khinh thường. Mấu chốt nhất là cái này Tần Phong. Người này phong cách làm việc 10 điểm cao điệu, thường xuyên trở thành các đại tin tức ký giả truyền thông báo cáo tiêu điểm. Nếu như là một danh ký giả ngươi ngay cả hắn cũng không biết mà nói. Vậy ta chỉ có thể nói ngươi là mới vừa vào được phóng viên. Người phóng viên kia gật gật đầu nói. Lão ca, cảm ơn ngươi, ta đích xác là vừa nhập hành. Ta trở về thì làm cái này Tần Phong công khóa. Hiện trường các phóng viên tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Nhưng là cơ hồ không có người xem trọng Tần Phong. Bất quá mọi người màn ảnh lại tất cả đều nhắm ngay Tần Phong. Đang trầm mặc khoảng chừng nửa phút về sau, Tần Phong lại là mỉm cười, nhìn về phía bàn tử Phạm Hồng Tiệm nói ra, ngươi nói vẫn là ta nói. Phạm Hồng Tiệm cười nói, vẫn là lão đại ngươi nói đi. Tần Phong trừng mắt liếc hắn một cái nói ra, ngươi cái này lười hàng. Đối với Phạm Hồng Tiệm lười, Tần Phong là thấu hiểu rất rõ, gia hỏa này chỉ cần có thể nằm, tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng lấy. Gia hỏa này chính là một cái lười về đến nhà bộ dáng. Hai anh em thương lượng xong về sau, Tần Phong ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn về phía Trương Thiên Hổ nói ra. Trương Thiên Hổ, trước không nên đắc ý. Ưu tú truyền hình điện ảnh kịch không nhìn thấy cuối cùng một tập. Người vĩnh viễn cũng không biết kết cục làm sao. Trên thương trường sự tình cũng giống như thế. Mặc dù ngươi bây giờ đã lấy được 28% cổ quyền. Nhưng là, ngươi chưa chắc có thể cười đến cuối cùng. Trương Thiên Hổ mặt mũi tràn đầy ngậm vừa cười vừa nói. Có đúng không? Vậy ta liền rất tốt kỳ. Trong tay các ngươi chỉ có như vậy điểm cổ quyền. Ngươi lấy cái gì đấu với ta đây? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể nói động mặt khác cổ đông đem bọn họ cổ quyền đều bán cho? Ngươi sao? Chẳng lẽ cho rằng ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ ngồi chờ chết sao? Các ngươi sẽ làm việc. Các ngươi có thể nghĩ tới sự tình. Chẳng lẽ các ngươi cho là ta nghĩ không ra sao? Tần Phong mỉm cười. Trương Thiên Hổ. Ngươi nói đích xác có đạo lý của ngươi, nhưng là ngươi cũng chớ quên. Không có bất kỳ người nào có thể đem hết thảy tất cả đều tính toán ở bên trong. Gia Cát Lượng là thần tượng của ta. Chính vì hắn tồn tại trợ giúp Lưu Bị từ một cái nho nhỏ mới dã phát triển thành cường đại thuộc quốc. Gia Cát Lượng thất xuất kỳ núi, công lao hàng đầu, quản lý thuộc quốc, sự tất thân cung. Lo lắng hết lòng, có thể nói là cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Đây là ta khâm phục Gia Cát Lượng địa phương. Nhưng là, Gia Cát Lượng thông minh như vậy người, hắn tính toán không bỏ sót sao? Không phải, nếu như hắn tính toán không bỏ sót lời nói, liền sẽ không thất xuất kỳ núi rơi nước mắt chảm mã tắc. Nếu như Gia Cát Lượng tính toán không bỏ sót lời nói, cũng sẽ không có Lục Tốn Hỏa Thiêu Liên Doanh 700 bên trong. Như vậy xin hỏi Trương Thiên Hổ lão tiên sinh, ngươi cho rằng lấy IQ của ngươi cùng năng lực, ngươi và Gia Cát Lượng có thể đánh đồng với nhau sao? Ngươi có Gia Cát Lượng loại kia kinh tuyệt thiên hạ tài hoa? Trương Thiên Hổ không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà lại từ góc độ này đến đối với hắn phát động công kích. Bất quá Trương Thiên Hổ từ không phải hạng người bình thường. Nghe Tần Phong sau khi nói xong, hắn chỉ là mỉm cười. Tần Phong, ta không thể không thừa nhận, tài ăn nói của ngươi cùng tâm cơ đích xác cũng là nhất lưu. Ngươi cố ý tránh ta vừa rồi cho ngươi chế tạo nan đề. Ngược lại thông qua nghĩa rộng ra Gia Cát Lượng một nhân vật như vậy, đến cho ta đào xuống bẫy dập. Ngươi thật sự thật lợi hại. Vậy ta bây giờ có thể trả lời trước vấn đề của ngươi. Ta Trương Thiên Hổ không có Gia Cát Lượng kinh diễm như vậy thiên hạ tài hoa, càng không có Gia Cát Lượng sự tất thân cung thái độ. Nhưng là Chu Nguyên Chương là thần tượng của ta. Chu Nguyên Chương bàn về tài hoa mưu kế không bằng Lưu Bá Ôn, bàn về vũ dũng chiến trận không như thường Mộ Xuân là, bàn về thân phận địa vị, không bằng Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong Trương Vô Kỵ. Nhưng là, cuối cùng lấy được thiên hạ, lại là người ta Chu Nguyên Chương. Vì cái gì đây? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Chu Nguyên Chương có thể làm cho Thường Mộ Xuân cùng Lưu Bá Ôn dạng này văn thao vũ lược nhân tài để cho hắn sử dụng, bởi vì hắn có thể xem xét thời thế, hợp tung liên hoành, làm ra nhất anh minh quyết đoán chính xác, bởi vì nó có thể hội tụ thiên hạ tài nguyên để cho hắn sử dụng. Ta không cần thiết đi làm cái gì ra cát lượng dự tất thân cung, quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Ta chỉ cần làm Chu Nguyên Chương, sử dụng tốt trong tay của ta tài nguyên là có thể. Bất kể là dùng Chu Màn Chướng quyết thắng ngoài ngàn dặm vẫn là xông pha chiến đấu đại sát tứ phương. Thủ hạ ta hãn tướng như mây, tinh binh như mưa, ta chỉ cần ngồi ngủ ở nhà đại giác là có thể. Ta chỉ cần ngồi ở trên núi cao, lẳng lặng uống trà, nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm hai vị tiểu bằng hữu thủ hạ ta đám người liều mạng chém giết là có thể. Trương Thiên Hổ nói xong, hiện trường vang lên lần nữa một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tự liền rất nhiều phóng viên toàn bộ đều vỗ tay, bởi vì Trương Thiên Hổ mới vừa lần này trả lời đặc sắc tuyệt luân. Không chỉ có tránh thoát Tần Phong bẫy dập, hơn nữa trái lại đem Tần Phong một quân, để Tần Phong lần nữa lâm vào trong khốn cảnh. Rất nhiều phóng viên tất cả đều đem trong tay bọn họ camera nhắm ngay Tần Phong mặt, muốn nhìn một chút Tần Phong sẽ làm sao ứng đối Trương Thiên Hổ cái này thần lai chi bút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.